tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Chỉ sau vài tuần ra quân, nước Đại Pháp đã bại trận, đầu hàng nước Đức phát xít. Cả Hà Nội mở cờ trong bụng. Ông Trương Phương nghĩ, chỉ khổ cho cái ông thống chế Bê Tân. Sao ông này không sớm qua đời như hai ông Phóc và ông Super, để khỏi phải giác cái thân già 86 tuổi đến lạy trước Hitler, chịu lập thức phận buộc nhìn hại dân Hitler. Là cái thơ gì trong cuộc chiến 1914-1918, một anh thợ sơn vào lính rồi lên chức cai. Một câu thơ cổ đến với ông, hộc nhan tự cổ như danh tướng, bất khẳng nhân gian kiến bạch đầu. Tại bàn giấy nhà in phố Hàng Mạnh và nhà riêng của ông phố Tiên Sinh, khách khứa suốt từ sáng đến tối, đủ cả sĩ phu học giả với kinh doanh báo chí, người từ quê ra, từ các tỉnh đến, chẳng có đồ nhắm rượu làng mơ, chỉ có trà thuốc mà vẫn vui như Tết. Càng vui hơn khi nhà cự phú Buôn Vàng ở phố Hàng Bạc bước vào nhà với nụ cười hoan hỷ. Ông Đình to giọng nói, nhìn thấy bà Trương Phương và cô con gái đầu lòng đang ra vào tiếp trà nước. Nhà cự phú đành thấp giọng nói nhỏ với cánh mày râu đang muốn nghe tin tức mới. Nhà cự phú đọc hai câu vè vừa thu lượm được ở dọc đường. Chép cha giặc đức vô loại, làm cho nước mẹ e ngoài với trong. Tiếng cười rộ lên, tưởng dở nhà. Hay, hay thật, giá lúc này còn cụ Ba Gia Tú xuất hả? Chà, lại còn rủa giặc đức vô loại nữa. Đúng là nước mẹ lúc này thế thật. Sau ít phút hả hê, ông Tú Tài Đàm nói. Chẳng ai ngờ, cường quốc số một châu Âu lại lụng bại nhanh đến như vậy. Ông Trần Phương nói. Từ trước coi khinh dân Tàu như vẻ rách. Báo chí Tàu gần đây họ sửa lại, đăng chữ to tướng trên trang nhất, nhị tin kỳ vong quốc chi giả. Mới hay, lẽ đời chữ phát thường đi liền với chữ sát. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, nhờ có liên minh với các nước khác mà nước Pháp thắng trận. Tướng mình là chúa tể thế giới, chẳng quan tâm gì đến quốc phòng, rèn tướng luyện binh. Lớp thanh niên mới lớn, ăn chơi sa đọa, chết là chết ở chỗ đó. Vừa lúc ông Như Mai bước vào, nghe lọt những lời chót quanh ruột mình, liền tham gia. Một điều chết nữa là một chấp buôn cầm quyền lừa gạt dân chúng Pháp. Năm trước, chúng quảng cáo rầm rĩ bộ phim Chúng Ta Có Được Phòng Thủ Không? Tất cả các rạp cine ở Hà Nội đều trương biển to tướng. Tôi có đi xem. Chiếu các cảnh quân hùng tướng mạnh, đại bác bắn tan nát phòng tuyến địch, xe tăng tiếng rầm rập, hàng cột xi măng chỉ tiêu lệ đường bị xe tăng đè, thịt dí xuống mặt đường cả hạm đội và máy bay nữa. Kết cục bộ phim bằng hàng chữ to tướng kính cả màn hình. Chúng ta đã được phòng thủ tốt. Tay đầm ra về có vẻ đắc chí lắm. Chết, chết là chết cũng ở chỗ đó. Nhạc cự phú gật gù lát lâu nói. Mới biết các cụ ta xưa tỉnh táo lắm. Ta giặc nguyên xong, một vị tướng tưởng chỉ đánh giặc giỏi, ấy thế mà còn biết răng bảo thiên hạ. Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Ở một góc, hai anh em Cao Sơn và Chiêu Dương vừa ngồi, chốc chốc lại kháo chuyện với nhau. Chiêu Dương nói, Tan Trường, em đạp xe về, gặp mấy thằng Tây con đi xe đạp hàng ba giữa đường. Em bấm chuông, chúng nó nép lại nhường đường. Ha, trước á hả, thì đừng có hỏng vậy nghe. Cao Sơn chỉ kẻ cực đầu đáp lại, và cũng như các bậc cha chú ngồi đó, cậu Tú Tài trẻ này trầm ngâm suy nghĩ. Pháp mất nước rồi, nô lệ cho Đức cũng giống ta, tình hình rồi sẽ ra sao? Tây thua, Nhật tới. Cả Hà Nội xôn xao vì có tin quân đội Nhật từ biên giới Trung Quốc tiến đánh Lạng Sơn. Lính Nhật không tiến thẳng từ biển vào, mà đổ bộ lên bến đò Khuể đánh vào sau lưng Hải Phòng Kiến An. Ngày đầu có một đội quân hải ngoại toàn sĩ quan binh lính người ta cũng tiến vào Lạng Sơn, bắt liên lạc với dân binh người thiểu số, làm chủ một vùng sơn cước khá rộng. Và nhiều tin đồn đại khác náo nức lòng người. Liệt ngay đó trên trang nhất của các tờ Đông Pháp Việt Báo, báo Nguyện Vọng Nhân Dân Đông Dương đều đăng bằng chữ to đậm lời tuyên bố đanh thép của toàn quyền Đông Dương, tướng bốn sao Ca Trô. Chừng nào lá cờ ba sắc còn tung bay ở liên bang, thì nơi đó còn là của nước Pháp, dân chúng nơi đó còn được che chở bảo vệ. Ông Trương Phương đọc, lộn tiết quẳng mạnh tờ báo xuống bàn. Vì lúc này nhà cự phú Hàng Bạc hớt hải bước vào liền, nói. Nè, Tây Đậm đến nhà tôi mua vé vàng ghê quá, riêng vợ Ca Chu mua tới 100 lượng. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, ông Trương Phương đáp. Lão này chắc phải thuộc phái De Gaulle lưu vong ở bên Anh, mua vàng để chuộc đó. Quả nhiên sau vài ngày, cũng trên trang nhất tờ Indochina in cái mặt vẹn vẹt của toàn quyền liên bang mới, đô đốc De Gaulle. Và từ đó, ngày nào trên các số báo hàng ngày đều in ảnh thống chế Pétain đứng đầu chính phủ Vichy, thân Đức phát xít. Thế là rõ, bên châu Âu, Pétain đầu hàng Đức, ở Đông Dương De Gaulle quỳ gối trước quân phiệt Nhật Bản. Cậu Tú Giang Nghiêm mất đã được mấy năm, hôm nay là ngày giỗ, bà Trân Phương lo liệu cổ bàn giỗ lễ, vì chắc chắn nhân sự cố này sẽ có nhiều khách tới nhà. Cụ cử nhân Lò Sủ được trân trọng như một mưu sĩ bậc thầy, vì lão tướng cử nhân võ trợ thủ đắc lực của quan Khâm Thừa Nguyễn Tri Phương chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm Quý Dậu 1873, còn mang trong người nhiều vết thương. Cả hai bậc lão thành này đã ngót nghét 90 tuổi. Ngoài ra một số bà con họ hàng và bạn bè của ông Trân Phương, thêm một vài sinh viên đại học bạn của Cao Sơn. Cụ Tần sau cái chết của cụ ông và cô con gái út Ngọc Hồ, cụ thôi buôn bán ở phố Hàng Cân. Hai người con trai tậu cho cụ một ngôi nhà hai lớp ở Thái Hà, ấp yên tĩnh mát mẻ nhìn ra cánh đồng. Cụ ở đây với vợ chồng ông Như Mai, cụ vẫn canh cánh bên lòng là con cháu không thực hiện được lời trối trăng của cụ mẹ chồng, là lấy lại ngôi nhà ở phố Hàng Đường. Lúc cụ còn sống, nhiều lần trước mặt ông Trân Phương và Như Mai, cụ dặn hỏi. Liệu đến bao giờ hai anh mới chịu làm? Thì mẹ cứ để từ từ đã. Ông Trân Phương bàn riêng với cụ Tú ông. Chuyện trăm năm cũ, con thấy không nên nghĩ đến nữa, còn nhiều cái mất to lớn hơn ta cần quan tâm đến. Cụ Tú ông hiểu lòng con gật đầu. Một lần cụ Tú bà lại dục cả hai người con gây gắt nặng lời. Cụ Tú ông nói, tôi với bà đã sắp đến cõi rồi, cứ mặc cho con cháu đó lo, 50-60 năm rồi còn gì. Thôi mọi việc an bài rồi bà ơi. Tôi còn sống ngày nào, tôi cứ nhắc chúng nó, sao ông lại ngăn tôi? Rõ cái ông này. Rõ cái bà này. Bà cứ dục các con chịu quá vậy. Cả đời sống bên nhau, hai vợ chồng cụ Tú Gia Nghiêm nếu gọi là trách cứ nhau chỉ là thế thôi thôi. Lúc này thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đã thỏa thuận với nhau trong cái gọi là phòng thủ chung Đông Dương. Quân đội Nhật đã chiếm lĩnh các địa điểm xung yếu ở cả Bắc Trung Nam nước ta, toàn quyền sử dụng các sân bay Tân Sơn Nhất, Gia Lâm và các quân cảng. Lính Nhật đã vào Hà Nội đóng ở khu Đấu Xảo, nay là công nhân quá Việt Xô, vài công sở, có cái nay là bệnh viện ca, và nhiều nhà to đẹp ở khu phố Tây. Một số kiều dân Nhật trước mở hiệu kem que ở bờ Hồ Gươm, ở đầu phố Bích Xô, bán đồ sứ mà dân ta quen mặt, nay đeo lon đại úy trung úy tình báo. Thảo nào từ những năm 30, Nhật Bản gây chiến tranh ở Trung Quốc, tại Hà Nội đã có nhiều tiếng đồn, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ Nhật Bản chiếm hết Đông Dương. Nhà báo Trân Phương nói với bạn bè, bờ biển dài trên 3.000 cây số chỉ có hai tàu chiến bé như cái kẹo, vài chiếc máy bay bà già, lính Tây vẫn say rượu ngoài đường phố, phòng thủ cái gì? Người Hà Nội bắt đầu nhìn thấy quân đội của Thiên Hoàng có tính chất Á Đông thường võ, sĩ quan hào của họ cũng kè kè thanh kiếm dài bên hông, nhiều thanh kiếm đó chém đứt đôi người, hàng chục hàng trăm binh lính Tàu sắc như kiếm Nhật. Lính Tây thường dân Tây sợ oai Nhật ngang nét. Đang đi trên vỉa hè, thấy họ đi tới, rồi qua đường sang vỉa hè bên kia. Tây đầm, đang ăn ở khách sạn Metropole, đang trò chuyện rỉ rả, thấy vài viên võ quan Nhật bước vào, mắt la, mày lét. Mấy viên sĩ quan này đến một bàn có Tây đầm đang ăn dở, hớt tay ra hiệu cút đi, lập tức đứng dậy, so vai biến mất. Các bạn ăn khác dồn dàng, giải tán. Chắc họ đã biết hành động của quân đội Nhật đối xử như thế nào với dân da trắng ở Thượng Hải cách đó vài năm. Bắt kiều dân đế quốc Anh đàn ông, đàn bà, thiếu nữ, lột hết quần áo trần truồng qua cửa khẩu thuộc quyền kiểm soát của họ. Lần đầu tiên giống da vàng trả nhục giống da trắng. Bà Trân Phương ngồi trong nhà nhìn binh lính Nhật đi qua đi lại nói với chồng. Đội quân già nghèo, không trưng diện như lính Tây. Nhân dân ta, nhiều người cũng cùng một nhận xét tương tự, cái mũ vải toan toản trên đầu, quần áo vải thô, quân hàm quân hiệu bé tỉ teo nơi ve áo, võ quan binh lính đầu trọc lóc, quần áo giặt bằng xà phòng gì mà tanh tanh khó ngửi, tiếng nói găng gẳng cộc cằn. Trẻ nhỏ thấy lạ, thường lẻo đẻo theo sát binh lính Nhật đi trong phố, đến chợ mua rau củ nhiều hơn là thịt cá, đặc biệt là mặt hàng chuối có bao nhiêu mua hết, lính Nhật thích ăn chuối mà. Chưa bao giờ bầu trời Hà Nội lại ầm ù nhiều tiếng động cơ máy bay như thế này, để khoa trương thanh thế nhiều buổi máy bay Nhật thao diễn nhào lộn trên bầu trời Hà Nội. Nảy sinh trở lại trong tư tưởng một số người, Nhật sẽ lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, trao trả cho Việt Nam nền độc lập, vì cũng giống gia vàng, đồng văn, đồng dũng. Thậm chí có kẻ cho rằng, thay thầy đổi chủ, thay đổi không khí sẽ dễ hơn. Họ đua nhau đi học tiếng Nhật để đón thời cơ. Thỏa thuận phòng thủ chung, quân Việt Nhật vẫn công nhận chủ quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Những dòng chữ này được đóng khung in chữ đậm trên trang nhất các tờ báo chữ Việt, chữ Pháp tại Hà Nội. Trong lúc cụ Gia Nghiêm sụp sùi khấn khứa trước bàn vị của chồng, trên bàn thờ nghi ngút khói hương, thì khách khứa bàn luận khá sôi nổi. Nhà thơ Trần Tuấn Khải nói, tôi không tin được anh Nhật này đâu. Đội quân hải ngoại của ta, Nhật lập nên, do ông quan hai Trần Trung Lập theo học về đánh Lạng Sơn. Tiến gần xuống đồng mỏ, đi đâu cũng được dân chúng ủng hộ, giúp đỡ. Thỏa thuận xong với thằng Tây, lập tức chúng bỏ rơi, để bắt cho Pháp đem quân lên tiêu diệt. Ông Đào Trinh Nhất, chuyên viết tiểu thuyết lịch sử Cần Đại buồn rầu nói, dân thiểu số ta ở châu Bắc Sơn và phụ cận, tưởng thời cơ đến, nổi dậy khởi nghĩa, phối hợp với cánh quân Trần Trung Lập cũng bị quân lính Pháp lên tàn sát rất dã man. Vì lão tướng xen ngang, tôi được nghe nói hai việc này khác nhau, dân rút tay thua trở từ Lạng Sơn về, quẳng cả súng đạn chạy tháo thân. Sẵn súng đạn nhặt được, tước thêm được một số nữa, tiến hành khởi nghĩa giết bọn Tây Lùng, bọn quan châu Tây sai đàn ác, tóm lại là tức nước dở bờ. Nhà dịch thuật Hy Đình chậm rãi nói tiếp, tôi là được nghe một tin chưa rõ thực hư, là do những tổ chức cộng sản vẫn bí mật hoạt động ở ta, phát động khởi hạ đồn Tây, cuối cùng hai thằng kẻ cướp bắt tay chào, chết dân mình. Ây thế, bà có kẻ quá ù lờ, mong chờ vào anh Lùng. Người nói là ông Phan Lãng được bạn bè tặng cho biệt hiệu là Thánh Thèm. Ông này luôn đòi rượu, chỉ nhấm nháp đôi chút, còn cái chính là mượn hơi men để chửi động tất cả bọn vua quan to đầu, bọn tay sai ôm chân thực dân Pháp, cho đã đời qua loa, còn cốt để mượn hơi men thông tin khôi hài với bạn bè. Nào là anh Bảo Đại phỏng đá, bị thịt cụ quận công họ Hoàng ốm liệt chẳng ăn được cái chi chi, phải bú bầu sữa một bà vú và ống cao su. Anh chàng buôn pháo phố hàng bồ lắm tiền tranh cử dân biểu, đi mua cử tri bằng cách rọc đôi tờ giấy 20 đồng bạc Đông Dương. Ngài giữ nửa tờ, tôi giữ nửa khác. Ngài bỏ phiếu cho tôi, nếu tôi đắc cử, xin trao nốt cho ngài. Dán hai nửa vào nhau, vẫn có giá trị chi dùng. Ông vừa nói, vừa khề khề nhắm nháy vào một người ngồi gần đó. Người này có họ về bên ngoài ông, chân phương, làm ký nhà ga, sống lâu lên lão làng, vừa được Nam Triều ban thưởng Hàn Lâm, nên được họ hàng tôn gọi là ông Hàn Chấn. Ông Hàn Chấn bị chạm lọc nổi nóng. Tôi nói để ông Thánh Thèm hiểu là không có nước Nhật Bản Duy Tân Phú Cường, thì ngang đời giống da vàng chúng ta vẫn bị dân da trắng đè đầu cưỡi cổ. Ông Thánh Thèm cất giọng khê nồng, mời ông cứ sang sân bay Gia Lâm xem bọn Nhật đối xử với dân ta kìa. Một cai tay chân của chúng lừa gạt anh chị em bảo đến làm phu cho nó. Một đồng, một ngày công. Sự thật là thế nào? Làm từ mờ sáng đến tối mịt, mỗi bữa quẳng cho một nắm cơm hẩm, trông xa chẳng thấy đâu. Cứ đi làm đã, hết chạy này đến chạy khác. Nhất chén rượu dính môi, ông Thánh Thèm lại khề khà dòng rượu, nửa tỉnh nửa say nói tiếp. Nhiều người chạy trốn, đam giới nó chặt một ngón tay, dọa tái phạm giết luôn. Đàn bà con cái nó tóm váy, buộc túm qua đầu, cột vào cành cây, rồi cầm roi đánh vào hai mông đích của chị em. Mỗi ngọn roi quất trúng, chị em lại ướn giống lên, khổ dẫu không. À, ở Hà Nội còn đỡ nghe. Ở các tỉnh lôi thôi thì nó chém phăng đầu. Da vàng mà làm gì? Cùng một phường, thực dân đế quốc giả mang. Ông Hàn tím mặt, định nói, thì cụ cử lò sủ đã lên tiếng. Một đứa cháu từ ở quê ra nói là nó vào làng mua cám cho ngựa nó ăn, mua nhân cướp, chẳng hiểu con ngựa nó ăn ra sao, rồi lăn đùng ra chết. Nó đổ tội cho bà chủ nhà bán cám cho nó đâm chết luôn bà ta, nhét bà ta vào bụng con ngựa đem chôn. Tôi hỏi có thật thế không? Cháu tôi nói là nó có thiệt. Nhiều người phu bị nó bắt đi đào lỗ, chôn con ngựa, cho cả bà ta. Ông Thánh Thèm lại khề khề, chất vấn ông Hàn. ông đã đọc kỹ phòng thủ chung của hai đứa ấy chưa? Ông hiểu thế nào xin cho tiểu đệ này biết chứ? Đã gần trưa, bà Trân Phương cho bày tiệc các mâm cỗ. Ông thánh thèm thu gọn ấm chén trên mặt bàn lấy chỗ cho Chiêu Dương đặt mâm xuống. Tốt, được rồi. Ông thánh thèm theo dõi động tác phục dịch mâm bát của Chiêu Dương vẻ hài lòng, rồi ông nắm lấy cánh tay rắn chắc của chàng trai giữ lại hỏi. Dạo đó, bác được kề mẹ cháu nói với bác là cháu quý con cái gì đó. Được lắm, bác hiểu cháu rồi. Ở biển xuôi, tỉnh Thái Bình, người chết như ngã rạ. Có làng chết gần hết, nhà cửa chẳng còn gì. Bán hết mọi thứ trong nhà, đồ thờ, gia súc, nồi đồng, giường phản, cửa gỗ, để đông một đấu gạo, đấu cám, nõn cao, củ chuối, lá sắn, rau sam, rau má sạch trơ. Bán đến bộ quần áo lành lặn cuối cùng, nhặt nhạnh manh chiếu rách, mảnh bao tải quấn quanh người, buộc bằng sợi dây, đoạn lạc giang. Có cô gái tuổi dậy thì không mảnh vải che thân, cứ thế bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Người chết không kịp chôn, chồng chôn vợ, con chôn cha, bà chôn ông. Còn sức lực đâu để đào sâu chôn chặt. Toàn toản một gang tay phụt đất lên, chó đói kéo đến đào bới gầm chân tay. Thế lương ảm đạm đến cùng cực, sực mùi tử khí lạnh tanh. Ở tỉnh Nam Định, thị xã Phủ Lý, nơi bến tàu nhà ga dọc đường số 1 ngược lên, từng đám người lớn bé già trẻ nối đuôi nhau, tưởng như bất tận, như những bóng ma giật giờ liêu xiêu lê từng bước. Những cái gì ăn được, kể từ dúm bèo tắm, đoạn dây rau lan còn sót lại, thậm chí một tảng đất thịt màu mỡ, tất cả đều được ăn tươi, nuốt sống. Đích cuối cùng tìm đến của những người đói khát này là Hà Nội, nơi phồn hoa đô hội. May ra, họ còn kiếm được cái gì vào bụng cho qua ngày đoạn tháng khủng khiếp này. Nhưng tại Hà Nội, cũng đầy những con người khốn khổ như họ. Một thanh niên khỏe khoắn làm công nhật chỉ một tháng sau khi mất việc làm là giác bị gầy đi ăn xin. Một thầy giáo nông thôn không còn học trò nữa, gặp mấy hành khách đợi giờ tàu chạy ở ga Hà Nội đang lót lòng bằng mấy củ khoai lang. Thầy giáo áo quần còn lằng lặng, đến ngửa tay xin. Một hành khách nói, biếu ông năm xu. Nhưng thầy giáo chưa chịu đi. Kìa! Tôi đã cho ông tiền rồi còn gì? Thầy giáo nhỏ nhẹ bẽn lẽn đáp. Đợi các ông ăn xong, tôi xin các ông đóng giỏ khoai. Lại nữa, trên đoạn đường Đê La Thành, người ta vẫn nhìn thấy một người đàn bà trẻ, quần trắng áo dài màu hồng tha thướt, bước đi lảo đảo như người bị cảm gió. Được một quãng ngã gục xuống vệ đường, chết vì đói. Người ta gọi cô đốc sao, chủ nhà hát cả đầu dọc nhất phố Khâm Thiên, đến nhận đàn em của mình. Còn biết bao con người khốn khổ khác hòa lẫn trong dòng người từ các tỉnh dưới xuôi tới. Họ chỉ là những bộ xương với hai hàm răng nhô hẳn ra khỏi vạch miệng, khô đét mỏng dính. Mạng tóc rối bù xù rủ rượi màu đất cát, như muốn nuốt chửng khuôn mặt quắc đét, chỉ còn hai hố mắt lờ đờ chậm chạp. Chỉ qua một đêm, sớm ngày hôm sau, theo lệnh của viên đốc Lý cai quản thành phố, hàng mấy chục chiếc xe bò do các người phu lục lộ, may mắn còn có việc làm nên thoát chết đói, đi lượm xác chết ở các phố, kể cả các phố Tây, chất lên xe. Có người còn thoi thóp cũng bị quẳng lên xe. Không chết hôm nay, ngày mai cũng chết. Hàng chục con người chất lên chiếc xe, đầu ngược đầu xuôi, xốc lên xốc xuống như cua trong giỏ. Khi bánh xe lăn qua những ổ gà ổ trâu lỗ chỗ trên mặt đường thời chiến. Đoàn xe xác đi qua hai phường Hành Lạc, Khâm Thiên và Ngã Tư Sở, tới hai nghĩa trang Quảng Thiện và Hợp Thiện do hai tổ chức cổ phần tư nhân lập ra. Tại đây đã được đào sẵn những cái hố chôn người sâu lúc đầu dài 20-30 mét, rộng 4-5 mét. Bốn góc bốn bó nhang tỏa khói yếu ớt mong manh. Các bác phu đào quyệt kiên nhẫn lặng lẽ đặt thi hài đồng bào xấu số xuống mộ. Ôi, xương trắng khu đen! Hai hàm răng cứng đờ vẫn còn hở. Chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương do quân Việt Nhật phát động kéo dài đã quá 3 năm. Tại châu Âu, bọn phát xít Đức dốc toàn lực sang phía đông nhằm tiêu diệt chôn vùi vĩnh viễn Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Thời gian đầu, bằng được lối chiến tranh chớp nhoáng, trục Đức Ý Nhật tạm thời thắng thế. Tại phòng thông tin phố Tràng Tiền Hà Nội, Trương Cao tấm bản đồ lớn, tô đậm những lá cờ mặt trời mọc, đến lóa mắt ở Nam Dương quần đảo, Phi Luật Tân, Mã Lai, Tân Gia Ba, Miến Điện, đảo Guam. Quân đội Thiên Hoàng đã mon men thử sức đánh dở Ấn Độ và đe dọa mở rộng chiến tranh tới châu Úc. Bên châu Âu, quân đội Hitler chỉ còn cách mặt Tư Khoa 20-30 km. Qua ống viễn vọng bọn phát xít đã nhìn thấy ngôi sao trên nóc điện Kremlin. Báo chí ở Hà Nội đăng tải những tin tức không quân và hải quân Thiên Hoàng làm chủ bầu trời mặt biển Thái Bình Dương. Bọn tay sai của Nhật nhảy nhót trên vũ đài chính trị Hà Thành như ít gặp mưa rào. Nhưng chiến lược chấp nhoáng, chiến tranh diệt chủng phi nghĩa của bọn phát xít quân Việt đã bị chặn đứng đẩy lùi, thất bại liên tiếp trên cả hai mặt trận châu Âu, châu Á Thái Bình Dương và cả ở Bắc Châu Phi. Thỏa thuận của cái gọi là phòng thủ chung ký năm 40 giữa Pháp và Nhật có điểm đồng nhất với bọn chúng là ngăn chặn nhân dân Đông Dương nổi dậy làm cách mạng giải phóng dân tộc, để cho quân Việt Nhật rảnh tay mở rộng chiến tranh, chiếm đoạt lại những thuộc địa của đế quốc Anh Mỹ Hà Lan ở châu Á Thái Bình Dương, và để cho đế quốc Pháp vẫn giữ lại được liên bang Đông Dương thuộc Pháp sau chiến tranh. Trong lúc quân Việt Nhật ra sức tuyên truyền bịp bợm tô vẽ cho cái gọi là khu vực thịnh vượng chung ở châu Á do Nhật Bản cầm đầu, thì trong nội bộ bọn thống trị Pháp và dân Pháp phân hóa thành hai phe, phe De Gaulle trung thành với đường lối đầu hàng Nhật và phe De Gaulle chống lại quân Việt Nhật bám chắc lấy thuộc địa Đông Dương. Đã đến lúc hai con chó sói Nhật Pháp phải ráo riết bí mật chuẩn bị lực lượng đón thời cơ. Họ phải làm như thế để cung cấp lương thực cho quân đồng minh đổ bộ lên ta. Lão Hàng Chấn vừa nói vừa theo dõi thái độ của ông Chân Phương. Đập tay xuống mặt bàn sầm một tiếng, ông Chân Phương quát mắt phóng tia lửa vào Lão Hàng. Ông nói thế, những người sắp chết đói ngoài kia, họ xé xác ông ra ngay lập tức. Thầm ý nham hiểm của thằng Tây giở trò thu mua thóc, cốt để giết hại hàng triệu dân ta. Quân đồng minh, nếu đổ bộ lên, thì người đâu hợp tác với họ cùng đánh Pháp đuổi Nhật. Thật Nhật bắt phá màu trồng đây, cũng là như vậy. Ông còn muốn binh bọn chúng mà. Lương tri, tình nghĩa đồng bào của ông có còn hay không? Hàng Chấn dậy bỏ ra về không dám ngoái cổ lại. Anh nói hơi nặng lời đấy. Cụ bà Gia Ghim rót chén nước trà nóng đem lại cho người con đang đỏ mặt lên vì tức giận. Người chết thì cứ chết. Ông Trần Phương đỡ bằng hai tay chén trà của mẹ. Còn những kẻ vô loại như Lão Hàng này thì vẫn béo hay hay. Mẹ đã ngoài 70 tuổi, chưa hề thấy cảnh chết đói thảm thương như thế này. Dân mình hiền lành phúc đức mà ông trời lại... Dạ thưa, tội ác này là do bọn Pháp Nhật gây nên đó mẹ. Dược lúc hai chị em trong nhà bước vào, từ nhiều tháng, hai chị em đi làm nhiệm vụ khuất thực các phố. Tức giác rộ đến từng nhà chặt một nắm cơm cứu đói của bà con, đem về các chùa đền để phát chẩn. Cô chị đem về mấy tờ báo mới. Việc đầu tiên của ông Chân Phương là tìm đọc cột báo ghi số tiền người giúp đồng bào bị đói của những tấm lòng từ thiện. Hôm đó số tiền quyên góp được trên 2.000 đồng. Anh thua gì? Giá một tạ gạo lúc này là 400 đồng, và còn cao hơn nữa. Ông Chân Phương lầu bầu. Ấy thế mà Lão Hàng đổ tội cho báo chí ta cứ đăng tướng lực, lên hàng vạn hàng chục vạn đồng cứu tế, giật đói các nơi mới kéo đến, làm Hà Nội sặc mùi tử khí. Cái gì lão ta cũng nói được, đồ mạc hẳn. Một, hai năm trước, lần đầu tiên được nghe từ miệng người em ruột của mình, ông Chân Phương ngỡ ngàng lát lâu. Không tin vào lỗ tai mình, ông nói. Đánh Pháp đuổi Nhật, như chú vừa nói, không một tấc sắt trong tay, thì đánh với đuổi gì được chúng đó? Người em như Mai đã giải thích ngay lần đó. Những lần sau, hai anh em ngồi luận đàm thế sự, ông Như Mai lại tiếp tục giải thích. Có buổi ông Như Mai kéo cả Cao Sơn và Chiêu Dương vào cuộc. Người anh hùng giải phóng đất nước mình khỏi ách thuộc địa của đế quốc Anh. Ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là ông Hoa Thịnh Đốn. Ông này giống là đại tá trong quân đội, thuộc địa của Anh. Giống như ông Đỗ Hữu Vị của mình là đại úy phi công của Pháp tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Súng đạn của anh lấy được dùng để lật đổ ách thống trị của chính chúng đó. Anh không lo súng đạn của bọn Pháp trong tay binh lính Việt Nam sẽ có ngày quay lại chiến vào ngực bọn Pháp à? Ngày nào thì chưa thể nói trước được cụ thể, nhưng nhất định sẽ có một ngày nào đó nhất định sẽ xảy ra. Chú thử phán đoán xem. Pháp và Nhật dĩ như hai con sói, chú không thể ăn chung một miếng mồi là xứ Đông Dương này. Ông Trần Phương ngồi nín lặng hồi lâu. Em mình rất có thể đã là Diệt Minh, ông nghĩ thầm, tức là người cách mạng. Nhưng chỉ thấy em mình chạy học tư, đến từng gia đình để mở lớp. Ngoài ra chỉ thấy em mình biên soạn những truyện ngắn về các cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, của bà Triệu, Văn Nôm, như chuyện Trê Cóc, Chữ Đồng Tử, Nàng Tiên Dung. Gần đây là trợ thủ đắc lực cho cụ Nguyễn Văn Tố trong phong trào truyền bá chữ quốc ngữ, lôi kéo cả Chiêu Dương đi dạy chữ quốc ngữ cho bà con ở ngõ chợ Khâm Thiên. Hôm thằng đốc Lý Hà Nội tổ chức lễ dựng bia tưởng niệm Alexander Ross, mà chúng suy tôn là người phát minh ra chữ quốc ngữ Latin hóa của ta. Vị đốc Lý gần như ra chỉ thị cho cụ hội trưởng huy động học sinh lớn tuổi diễu qua bia tưởng niệm dựng trước cổng đền Ngọc Sơn cạnh đền Bà Kiều. Học sinh vừa đi vừa chắp tay vái lại ba lần. Ông Trần Phương nổi nóng nói: chúng nó lại dở cái trò với cái hội viên toàn quyền bắt kia về Pháp. Đến gần Paris máy bay đâm đầu xuống đất, người và máy cháy là cả tro cả. Hệt chứ, dạo ấy toàn quyền phát kia ép được Bảo Đại ký một cái gì đó, có lợi cho nước Pháp. Cháy sạch rồi thôi. Ông vỗ dọc vai lưu ý người em nói. Chú có biết không, chúng là ban thờ đỉnh đồng Trầm Hư kỳ ngút trên con đường qua cổng trường đại học. Bác học sinh ta áo the đội khăn, diễu qua ban thờ, vừa đi vừa vái. Anh là nhà báo, đã chứng kiến mà tức nổ ruột. Ông Như Mai cười tươi đáp. Đúng vậy, nó muốn lặp lại cái trò ấy. Cụ Tố chỉ ở ầm với nó ngoài miệng thôi. Cụ cũng huy động học trò đến, nhưng toàn là học trò tiểu học lao nhau. Đến đây một lát cụ cho về, chẳng có diễu hành hay là lấy lục gì cả. Nó tức lắm, hạch sách cụ. Cụ trả lời, học trò nhỏ ồn ào mất trật tự quá. Tôi cho về. Cao Sơn liền tham gia ý kiến cắt đứt dòng hồi tưởng của người cha. Dạ thưa, hồi năm kỳ khởi nghĩa, 1.500 binh lính ta cũng quay súng bắn vào bọn Tây. Ông đội cung ở Đô Lương cũng vậy. Ông Trần Phương chưa kịp bắt vào mạch chuyện thì Chiêu Dương đã tiếp lời. Dạ, hồi chiến tranh 14-18, ông đội Cấn và ông Lương Ngọc Quyến, con cụ cử Lương Văn Cang, bạn với ông nội nhà ta nè, làm binh biến ở Thái Nguyên, cũng dùng súng Tây đánh lại Tây đó ạ. Chỉ còn một mình, ông Trần Phương ngồi suy nghĩ trước bàn viết. Chắc chắn là chú Dương Mai đã là Diệt Minh, nhưng lại giao thiệp toàn với trí thức Hà Thành. Chắc lại có chuyện gì đây? Mình là anh, tế gì không muốn hỏi thẳng, mà có hỏi chắc gì chú ấy đã nói. Người cách mạng rất tôn trọng kỷ luật của hội, còn Chiêu Dương và Cao Sơn cũng thế cả thôi. Ông nhớ lại Chiêu Dương đang học ở trường Thăng Long, lại nhảy luôn sang trường Văn Lang mới khai trương. Lần đầu tiên nó làm chẳng nói gì với ông, là cha nó và Cao Sơn là anh ruột nó. Ông giận lắm. Đình bụng nhân dịp nào sẽ mắng cho nó một trận. Chưa kịp làm thì Cao Sơn đã thủ thỉ thưa với ông. Em nó nói với con á, là em nó được chỉ thị của thượng cấp là phải sang trường Văn Lang làm mối rường hạt nhân cho học sinh cùng lớp học ạ. Ông Trần Phương tự hỏi, thượng cấp là ai? Là chú Như Mai, hay chính là Cao Sơn anh ruột nó? Một dịp hè, Chiêu Dương xin phép ông, cùng với hai bạn học, dẫn đến nhà ôn tập bài vở lên Thái Nguyên, quê của một trong hai người bạn kể trên. Ông Trần Phương tiếp tục dòng suy nghĩ. Chiêu Dương đi được ít lâu thì Cao Sơn thưa với ông là cả ba đứa chuyến này bỏ trốn lên chiến khu Việt Bắc rồi. Cao Sơn thưa. Dạ, em nó nói với con trước khi đi. Sao anh không nói lại ngay với tôi lúc đó? Dạ, con có hỏi em nó. Nó đáp đồng minh sắp đổ bộ lên rồi, đánh nhau to, chết nhiều, thà chết da ngựa bọc thay còn hơn. Sắp đến ngày khai giảng năm học mới, lại thấy Chiêu Dương và hai bạn của nó về Hà Nội để đi học tiếp. Chắc lại có chỉ thị của thượng cấp của ba chúng nó rồi. Ông Trần Phương suy đoán, mình cao tuổi rồi, chẳng làm gì được mấy nữa. Thôi để cho tre già măng mọc. Theo Diệt Minh, theo ông Nguyễn Ái Quốc, hiện đang ở chiến khu, đánh tay đuổi Nhật, noi gương các anh hùng xưa, giành lại độc lập cho non nước nhà. Chưa nguôi nỗi đau thế sự nhân tình với khẩu khí của Hàn Chấn gây nên, ông Trần Phương toan đứng dậy mặc áo ra phố, thì hai anh em Cao Sơn và Chiêu Dương bước vào nhà. Có điều gì khang khác trên khuôn mặt của hai người con? Người cha hỏi, có chuyện gì vậy? Ngồi thường người lát lâu, người anh nói. Dạ, suýt chút nữa thì chú Dương lộ tung tích bố ạ. Sao? Sao? Chuyện gì? Từ trong nhà sau, bà Chân Dương và mấy chị em gái đều chạy tới. Cao Sơn lấy lại bình tĩnh nói. Con nói thế thôi, chứ có sao đâu. Anh em ta cũng tỉnh lắm. Bà mẹ trách yêu con. Anh cả chỉ được cái nuông chiều các em, nói thật để bố mẹ rõ cả nào. Thì ra Cao Sơn cùng Chiêu Dương đến hiệu ăn, giải khác, có tên là Sibozenet, sản phẩm của phong trào Duy Kura. Ở đầu phố Tràng Thi, có gì cần, cứ hiệu đó bọn Nhật cũng hay đến ăn uống. Hai anh em đang ngồi uống bia hơi, thì tự dưng nghe thấy tiếng sáo miệng, nhạc điệu bạc tiếng quân ca. Chiêu Dương dướng cổ, dẫn tay lên nghe. Rất nhanh trí, Cao Sơn nâng cốc bia cốt để che khuất cho em và cứ thế từ từ uống hết cốc bia. Vừa lúc nhiều khách hàng bước vào, Cao Sơn cầm tay Chiêu Dương trường ngay ra cửa. Đó, bố mẹ, bọn hiến binh Nhật chúng quỷ quá như vậy đó. Nó thổi sáo miệng bài hành khúc tiếng quân ca của Việt Minh trên khu giải phóng, nhạc và lời của anh Thọ. Ai biết, chú ý lắng nghe thì đích thị là Việt Minh chính cống. Nó bắt luôn. Bà Trần Phương xí xoa. Ôi chà, thế có chết không? Chiêu Dương cũng lắng tai nghe, sao con dại dột thế, thằng Nhật thổi sáo ấy là quan hay lính? Dạ, thưa mẹ, lúc ấy con chẳng nhìn thấy đứa nào mặc quân phục nhà binh cả. Chắc tình hiến binh này nó mặc thường phục như mọi người. Ông Trần Phương ngồi lặng thinh, ông lo thầm cho Chiêu Dương, tính tình nó rất dễ xúc cảm, lại rất lãng mạn. Khó khăn đấy, có dại rồi mới có khôn. Mong sao cho nó được như thế. Nhất thiết phải đợi xác phăng rông nhô lên trước đã, nhớ đó nghe. Nó không nhô lên thì sao? Ha, tớ cũng không hỏi lại như cậu. Cứ liếu tiếu cả lên, khoái quá, quỳnh bé mất. Thôi cũng được, tùy cơ ứng biến hen. Thôi, nào xuất phát. Có một cái gì đó rạo rực thiêng liêng mãnh liệt dấy lên trong lòng Chiêu Dương, bởi hai từ xuất phát mà ăn vào một miệng thốt lên. Nó tự như một mình lệnh xung trận không riêng cho tổ tuyên truyền xung phong Việt Minh thành Hoàng Diệu Hà Nội, mà cho tất cả người Việt Nam lúc ấy. Nếu phen này không giành lại được độc lập thì còn chết, chết tất cả như nạn đói khủng khiếp vừa qua. Gạo, gạo, gạo. Ba chữ thật lớn, in ở dòng trên cùng, lời kêu gọi đầy máu và nước mắt, in ở dòng dưới trang nhất của tờ báo ra hàng ngày ở Hà Nội. Tờ tin mới, Chiêu Dương nhớ lại hôm đó, vừa đọc mấy dòng chữ nói trên. Anh quẳng mạnh tờ báo xuống bàn lầu bầu, việc gì mà phải gian lại chúng nó? Ông Trần Phương nói, khi người con đã nguôi nguôi, còn ở dưới họng súng lưỡi lê của nó, thì chỉ làm thấy được thôi anh hiểu ra rồi chứ. Chiêu Dương cười chữa thẹn. Ngày 19 tháng 3 năm 1945, Nhật làm đảo chính lật đổ ách thống trị Pháp độc chiếm Đông Dương. Làng quê còn ai sống sót bắt đầu gặt dù lúa chim. Trước và sau cuộc đảo chính đã dù dùng Việt Minh đã huy động đông đảo bà con nông dân đang bị cái đói đe dọa đi phá kho thóc dự trữ của Pháp, Nhật cứu sống được hàng triệu người. Nay Nhật định lặp lại tội ác thu thóc của dân ta để dân ta lại chết đói đầy đường một lần nữa sao? Không. Không, không, quyết không chịu để cho Nhật cướp đi, mất một hạt gạo, một mảy cám. Phải theo Việt Minh giành lại cuộc sống, giành lại độc lập. Lẫn trong dòng người cuồn cuộn kéo về quảng trường nhà hát thành phố, có ba chàng trai, Chiêu Dương, Sĩ Thành, Tường Kính. Cả ba đều đầu cua, sơ mi cộc tay, quần sọt xanh tạo, dép cao su con hổ trắng. Riêng Chiêu Dương vừa được anh Cao Sơn cho một khẩu súng lục. Khẩu súng cổ lỗ, ổ quay, mỗi lần bắn xong lại phải dùng cái que có sẵn ở khẩu súng thông nòng tống gió đạn ra ngoài. Khó mà diễn tả nổi sự hồi hộp sung sướng của Chiêu Dương khi lần đầu tiên được cầm vũ khí này. Thời mất nước, chỉ có thường dân Pháp mới có quyền dùng súng, còn dân ta chỉ là ước mơ. Chỉ cần mật thám Pháp hay hiến binh Nhật khám hành lý, khám trong người thấy con po nhoa là lập tức bị tống giam vào quả lò hay hầm giam của hiến binh Nhật. Khổ thế đấy, người dân mất nước, bị tước đoạt các quyền tự vệ. Chiêu Dương và Sĩ Thành gặp nhau ở lò giỏ, giỏ Di Nam. Giỏ sư chủ chốt nói câu đầu tiên, muốn tự trọng phải biết từ về. Có biết từ về mới giữ được từ trọng. Khổ học võ vẽ được 10 miếng, hai chàng trai được cử đi hộ tống bảo vệ các tuyên truyền viên đi đăng đàn ở dài rạp chiếu bóng, rạp hát tố như, diễn thuyết ở các chợ Cầu Đơ, chợ Bưởi. Dừng xe điện dưới đường Cầu Giấy, bờ hồ, Hà Đông, bờ hồ phổ biến 19 sách của Việt Minh, kêu gọi bà con ủng hộ Việt Minh đánh đuổi Nhật giành lại độc lập tự do. Cục lúc có người trèo lên nóc toa xe điện, buộc cây sào tiếp điện mỗi tuyến đường một lá cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng cứ bay phần phật về tận bờ hồ trước sự hân hoan thán phục của đồng bào và sự tức tối hàn học của bọn hiến binh Nhật. Hôm nay, trách nhiệm quan trọng hơn, Chiêu Dương thấy mình như được nâng lên, trang bị võ khí hẳn hoi. Dòng người vẫn ùn ùn từ các ngã đến quảng trường. Tiếng chân bước, tiếng guốc dép loẹt quẹt lúc mau lúc thưa. Mùi bụi đất của Hà Nội thời chiến ngột ngạt, lẫn với mùi mồ hôi nặng nặng vì khan hiếm xà phòng giặt. Những ánh mắt hy vọng đợi chờ sốt ruột ngưỡng trông. Chiêu Dương sững sờ kém vui, trước hai khối binh lính bảo an, trên bậc thềm mấy cửa ra vào của nhà hát, một khối lính chiến súng đạn hẳn hoi, một khối quân nhạc, cây cột cờ khá cao đã được dựng lên từ lúc nào. Lá cờ quẻ ly, tác giả của nó là cụ Từ Long, một thân sĩ nho học, đã được buộc sẵn phía dưới, đợi trương lên. Chiêu Dương chọn chỗ đứng bên phải nhà hát đầu con đường ăn ra phố bờ sông, chết mặc hiệu Sa Quan Dông. Họ lẫn vào đám đông như những người đến dự meeting do Tổng hội viên chức Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 8 năm 1945. Sĩ Thành nói nhỏ. Chắc chẳng có việc cướp diễn đàn. Chiêu Dương đáp. Mình cũng đoán thế. Thường cấp bí mật quá. Tuy chuyện trò, nhưng cả hai và Tường Kính vẫn lắng tai theo dõi những lời bàn tán rì rầm xung quanh. Nè, Thủ tướng Trần Trọng Kim mời Việt Minh tham gia nội các. Ơi, đời nào chịu, Việt Minh đã từng tuyên bố là đã sát cánh với đồng minh đánh quân Việt Nhật và phái đực của đồng hàng. Có tiếng người thứ ba. Nè nè, tôi được nghe là ông Nguyễn Ái Quốc đã về nước, đứng đầu tổng bộ Việt Minh đó nghe. Sao bảo ông Nguyễn Ái Quốc đã chết từ lâu rồi mà? Ê, tin ấy lạc hậu rồi. Tiếng micro oang oang đập vào tai mọi người báo tin buổi meeting sắp bắt đầu. Quảng trường yên lặng đón chờ. Từ trước cửa hiệu Sắc Phan Dung, giữa đám người đông đặc, một lá cờ đỏ từ từ nhô lên. Bắt đầu huyên náo ồn ào. Rất nhanh, Tường Kính lồng lá cờ đỏ sao vàng cỡ 40x50 vào đầu chiếc gậy gỗ làm theo hình chiếc compa của thầy giáo mà anh đã thủ sẵn trong người. Từ trong tay Chiêu Dương, lá cờ được giơ cao, cùng lúc với hàng chục lá cờ khác ở nhiều góc đứng khác nhau. Càng ồn ào, huyên náo. Giơ cao lá cờ trong giây lát. Tuy không chủ định, nhưng hai chân của Chiêu Dương như chủ động bước đi. Anh len lỏi giữa các kẽ hở của đám đông. Sĩ Thành và Tường Kính hộ tống quanh anh. Lúc đầu anh tiếp nhận những tiếng nói nhỏ. Ủng hộ, ủng hộ. Sao? To dần. Bỗng đại huy náo. Tiếng reo ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, trào lên như những lớp sóng cồn. Chiêu Dương quay phát đầu lại. Một lá cờ đỏ sao vàng rất to trương rộng từ trên bao lơn, tầng gác xuống chấm đầu người đứng dưới đất. Chiêu Dương còn kịp nhìn thấy một cánh tay rủ rủ mép cờ cho thẳng xuống. Lá cờ quẻ ly chích cứng ở giữa cột cờ, nó không kịp leo lên đỉnh cột. Tiếng ồn ào bỗng im bặt khi có một giọng phụ nữ cất lên. Chiêu Dương toàn thân bừng bừng khí thế. Anh tưởng tượng như anh đang vươn cao lá cờ chiến thắng dưới trận tiền. Anh chẳng nghe gọn được câu nào, chỉ loáng thoáng, Nhật đã đầu hàng, thời cơ đã đến, siết chặt hàng ngũ xung quanh mặt trận Việt Minh. Rồi bài ca Việt phát xít cất lên trước micro. Tường Kính phải nhắc hai bạn chạy về chỗ tập trung cùng với những lá cờ nhỏ thăm dò động tĩnh trước. Chiêu Dương cũng chẳng rõ cuộc meeting biến thành cuộc tuần hành thị uy diễn ra từ lúc nào, chỉ nhìn thấy một lá cờ đỏ sao vàng trong tay một chiến sĩ Việt Minh dẫn đầu. Liền ngay sau đó là đội nhạc binh kèn trống vang lên bài tiếng gọi thanh niên xen lẫn với những khúc quân hành cũ. Anh em chưa biết bài tiếng quân ca. Sĩ Thành nói nhỏ vào tai Chiêu Dương. Chiêu Dương đáp lại. Thì anh em ta đồng ca. Khối tự vệ chiến đấu và tuyên truyền xung phong Việt Minh được sắp xếp tuần hành sau khối bảo an, binh súng giác trên vai. Bài tiếng quân ca vang lên thúc giục, cùng với những tiếng hô Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam độc lập vạn tuế. Ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh. Những cánh tay dung mạnh, giơ cao. Từ khúc đầu, Chiêu Dương nhìn lại sau, dài với vô tận, vì nhiều người đi đường gia nhập vào hàng ngũ. Chiêu Dương say sưa qua phủ toàn quyền cũ, mới nhận ra là nó. Thoáng chốc đã tới khu nhà hai tầng dưới chân cột cờ. lúc đó đã thành bệnh viện của quân đội Nhật. Mấy tên Nhật trong bộ quần áo trắng của bệnh viện đứng ở hàng hiên, nhìn đoàn biểu tình. Một anh lính bảo an nhảy ra khỏi hàng, hét thật to bằng tiếng Nhật, chỉ vào lá cờ đỏ dẫn đầu. Thế là mấy tên Nhật đó liền đứng nghiêm. Anh em ta khoái chí, cười vẫy tay tỏ vẻ thân thiện. Đoàn nhạc binh và bảo an tới Paris đường xe lửa qua cửa Nam thì dừng lại. Viên chỉ huy lên tiếng hỏi. Các anh ơi, chúng tôi đi đâu bây giờ? Chết cha rồi. Thượng cấp đâu rồi? Diêu Dương và Sĩ Thành cùng vượt lên và cùng bật lên tiếng. Vừa may thượng cấp đồng chí Nghĩa đã lao xe đạp tới, phanh chiếc xe đạp luôn. Anh em về chỗ cũ đợi lệnh. Lập tức có nhiều tiếng nhắc lại. Nè nè, anh em cứ về chỗ cũ đợi lệnh nha, đợi lệnh mới nha. Tra ràng, kẹt trống lại nổi lên. Đoàn bảo an binh kéo về doanh trại của họ. Còn đoàn biểu tình tự động tản ra các phố về nhà. Thú vía thiệt. Diêu Dương khoan khoái nói với hai bạn. Anh Nghĩa không tới kịp á, thì cũng chẳng biết đáp lại anh em bảo an binh ra sao nữa. Họ sẵn sàng nghe theo lệnh của Việt Minh. May, hôm nay may thiệt. Cả Hà Nội đêm đó không ngủ. Nhà ông Trân Phương khách khứa ra vào, người nào cũng cất giọng quan hỷ. Tưởng Việt Minh là ai? Quá ra cậu Dương nhà ta. Kính tiếng quá, giờ dân phố mới biết nha. Đến khuya, Diêu Dương mới về nhà như người lính xung trận, đem vinh quang cho cả gia đình. Người chị cả hỏi. Cơm nước gì chứ em? Bữa chiều còn để phần kia kìa. Hình như chưa... ăn rồi. Ăn ở đâu? Lúc nào? Bà mẹ gắt yêu, xong dục người chị cả đi hâm lại cơm canh. Sớm ra chẳng kịp ăn uống gì, Kiều Dương lại dắt xe đạp ra cửa lao đi dung dút. Cậu có nhiệm vụ quy động các bạn gái, các chị em tiểu thương gấp rút mấy cờ đỏ sao vàng, thiếu giải thay bằng giấy, làm được đến đâu trao luôn cho từng tổ học sinh trai gái đến phân phát cho từng nhà toàn thành phố, căn dặn họ ngày hôm sau, 19 tháng 8, treo cờ trước cửa nhà. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc mít tinh lớn do Việt Minh tổ chức tại quảng trường nhà hát thành phố đã bắt đầu sau nhiều loạt súng nổ vang. Kiều Dương mới xong nhiệm vụ phân phối cờ cách mạng tới từng hộ dân cư Hà Thành. Anh lao ngay dọc cuộc, tìm mãi mới gặp thượng cấp, thì cuộc mít tinh đã biến thành một cuộc tuần hành cướp chính quyền ở thủ đô Hà Nội. Kiều Dương đi với mũi tiếng chiếm tòa thị chính. Thị trưởng thành phố, bác sĩ Trần Văn Lai, tươi cười đứng trước hai cánh cổng mở rộng đón quân cách mạng tới. Có một cái gì thôi thúc Diêu Dương làm cái gạch nối giữa người Việt Nam với nhau, dù là Việt Minh hay nhân sĩ trí thức chưa phải là Việt Minh. Anh bước đến sát vị bác sĩ. Anh nói, chào bác ạ, bác có nhớ ra cháu không? Cháu là Diêu Dương, con ông Trân Phương đây ạ. Bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên bừng rỡ trước người con trai của bạn mình, đã là một cán bộ Việt Nam, một trí thức rất trẻ, súng ngắn bên hông, đối xử với ông trong cảnh ngộ này như con cháu trong nhà. Ông xúc động ôm ngang lưng Chiêu Dương nói. Bác nhớ ra rồi. Hôm cháu bàn thư của bố cháu đến nhà bác, người nhà ra nhận thư. Sợ quá, tưởng là thư của Việt Minh cảnh báo về cái việc bác nhận làm thị trưởng thành phố Hà Nội. Như sực nhớ thêm ra một điều khác nữa, ông giơ thẳng tay ra vườn hoa trước mặt, nay là vườn hoa Indira Gandhi, và nói. Được bạn bè gợi ý, có cả bố cháu. Bác làm được cái việc là lật đổ cành tương đồng bôn be xuống đất. Thịt giật đây cháu ạ. Bác sĩ tranh thủ ghé vào tai Chiêu Dương hỏi nhỏ. Có phải lãnh tụ Việt Minh là ông Nguyễn Ái Quốc không hả cháu? Xin bác cho phép, điều này cháu không thể trả lời được ạ. Một ngày cuối tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sân Tây chủ trì lễ khai giảng khóa 1 trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, được coi như trường cao đẳng quân sự lúc đó, đào tạo cán bộ sơ cấp chính quy. Cùng lên dự khai giảng có ông Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Ủy viên Quân sự Hội và nhiều vị lãnh đạo khác cùng các nhà báo chiếp ảnh. Chiều Dương đứng trong hàng ngũ học viên, quân phục kaki đồng màu rất chỉnh, mũ ca lô duyên dáng trên đầu, gắn quân hiệu sao vàng năm cánh, gạch bó gấu quần, dệt da, bi đông nước thống nhất bên thông phải, súng lưỡi lê tuốt trần, thanh niên Hà Nội, tiểu trí thức mà. Biết ăn gì như ai, dù bằng bộ quân phục, sĩ quan tương lai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giám đốc nhà trường lại là huynh trưởng Hướng Đạo Sinh, anh Hoàng Đạo Thúy, một nhà giáo yêu nước, tác giả cuốn Trai Nước Nam Làm Gì. Trước năm 1945 là tổng ủy viên Hội Hướng Đạo Đông Dương, mà Chiêu Dương đã có nhiều năm là Hướng Đạo Sinh Đoàn Lam Sơn. anh Văn kia nữa, thay dạy cũ môn lịch sử của Chiêu Dương tại trường Thăng Long, nay là chủ tịch quân sự Quỹ Viên Hội, gần gũi biết bao. Còn Hồ chủ tịch, vì cha già dân tộc mà Chiêu Dương đã là anh vệ quốc quân bảo vệ dinh Bắc Bộ Phủ. Đã có lần chủ tịch đến cùng ăn cơm với anh em nhìn chủ tịch nhiều hơn là dùng bữa. Kìa, Xuân Phong đi chứ các chú. Nói xong, chủ tịch đảo đầu đũa gắp thức ăn chào bác cho anh em. Thật như cha với con. Rồi những ngày chủ tịch nhịn như nhịn quả đắng trước sự hạch sách đòi thóc gạo của bọn chết bu, tào phù, tượng giới thạch. Chủ tịch đã trả lời thẳng với chúng là không bao giờ chủ tịch để cho dân đói, không thể cung đốn gạo quá mức như chúng đòi hỏi. Rồi đến việc ký kết hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 46 với Pháp, bằng một chữ ký hạ bút xuống, chủ tịch đã đuổi được trên 20 vạn quân Tào Tưởng về nước, để quân dân ta rảnh tay đối phó với kẻ thù là thực dân Pháp. Nghe nói cuối tháng năm này, chủ tịch sẽ sang Pháp cùng chỉ vì dân, vì nước thôi. Có một cái gì đó mà thực dân lúc này Chiêu Dương lạnh lùng muốn xa lánh nó, đó là cái mộng sĩ quan Việt Nam điển trai học thức dần gót dậy trên vỉa hè Hà Nội, diễn dông lãng mạn. Cũng là lúc chủ tịch, sau những lời huấn thị bước xuống hàng quân, trao cho nhà trường lá cờ theo 6 chữ, trung với nước, hiếu với dân. Cuộc diễu binh bắt đầu trong tiếng nhạc hùng tráng. Những bước chân rầm rập đều như kẻ chỉ, hùng dũng diễn qua lễ đài. Chủ tịch tỏ ý vui lòng vì những chàng trai học sinh quen tự do thoải mái, mà chỉ trong một thời gian ngắn đã tự ghép mình vào khuôn phép nhà binh. Được như thế này là một thắng lợi bước đầu. 5 tháng sau, tháng 10 năm 1946, mấy tháng ở bên Pháp vừa về nước, chủ tịch lại đến thăm trường lần nữa. Chiêu Dương rất xúc động khi được nghe câu mở đầu của chủ tịch. Đây là lời của một đồng chí già nói với các đồng chí trẻ. Toàn thể học viên, giáo viên tự thấy trách nhiệm, quyết phải nâng mình lên hơn nữa. Sau 6 tháng nắng lửa, mưa giông, sỏi đá đồi đất sơn tây khổ học khổ rèn, nhà trường gấp rút tổ chức thi tốt nghiệp mãn khóa. Tiếng súng kháng chiến đã nổ vang ở Hải Phòng từ 1 tháng nay. Thủ đô Hà Nội như thùng thuốc súng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trường võ bị Trần Quốc Tuấn khóa một sôi sục. Các học viên tốt nghiệp thành những sĩ quan trẻ hăm hở lên đường. Sĩ Thành, quê gốc ở Hà Châu, Thái Nguyên, được điều động về chiến khu 1, Tường Kính về khu đặc biệt thủ đô, Chiêu Dương về chiến khu 10, gồm các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, và ở đó có con Sông Lô. Lúc đầu Chiêu Dương như ghen với Tường Kính, nếu được về thủ đô, mình sẽ được chiến đấu bảo vệ 36 phố phường của cố đô Thăng Long xưa, có dòng sông Tô Lịch dắt ngang, bảo vệ một dòng sông thân thương gắn bó với chục đời dòng họ. Chiêu Dương đăm đắm suy nghĩ, tự an ủi đồng viên. Thôi được, mình sẽ lên đó và được nhận điều về một đơn vị pháo binh chiến đấu bên bờ sông Lô. Tiếng còi tập hợp khiến Chiêu Dương bừng tỉnh, anh chạy vội vào hàng, không quên ngoảnh về phía thủ đô, khẽ thốt lên. Gửi lại sông Tô một mảnh trăng thề nhé, hẹn ngày ta lại gặp nhau. Giờ lúc, anh cán bộ lớp nhà trường tới, trao cho anh một phong thư còn thơm mùi giấy mực. Chiêu Dương tranh thủ bốc thư đọc luôn. Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1946. Chiêu Dương con, bố mẹ, các chị em nhận được thư con đã mấy tuần, mà nay mới viết thư phúc đáp. Phần gì lo thu xếp cho gia đình tản cư về nhà bắt luyện ở Ninh Bình, giáp Thanh Hóa, phần gì lòng dạ ngổn ngang. Chiến tranh không thể tránh khỏi được rồi, giặc quyết cướp nước ta lần nữa. Còn cụ Hồ, chính phủ ta thì nhất định không chịu. Lần này chắc chắn phải đánh nhau to, cuộc chiến kéo dài. Chú Dư Mai và gia đình đã lên Thái Nguyên rồi. Con tưởng bố không thay đổi à? Đổi lắm chứ. Bố được đọc nhiều sách của Mác Lênin, thấy sáng mắt ra, tư tưởng hoàn toàn đổi, nếu không thì lạc hậu xa. Lúc này bố rất hài lòng vì có 2 con, một rể đã trở thành những người tối tân của nước Việt Nam mới. Bỏ lòng mong mỏi của bố mẹ khi đẻ các con, đặt tên cho các con, mong các con tiếp tục rạng danh gia đình và dòng họ. Một dòng họ đại công thương gia từ thời vua Lê Chúa Trịnh, tiêu biểu là cụ Tổ Viên Thái, đã góp nhiều công sức vào việc phát triển và bảo vệ nền kinh tế nội địa. Chẳng phải là đã tham gia vào kiến quốc đó sao? Con vẫn nhớ đấy chứ, cụ tổ Viên Thái lại là con của vị võ tướng uy danh Khanh Trung Hầu. Đây lại là mặt bảo gia về quốc, vậy là trọn vẹn đôi đường. Giờ, con và rể lại xếp bút nghiêng dấn thân ra sa trường đánh giặc bảo vệ non sông gấm dốc Việt Nam, cần hết sức cố gắng, xứng đáng là người quân nhân, sĩ quan trẻ của cụ Hồ, ra đi đền nợ nước, rửa hận nhà, thỏa hương hồn tiên tổ. Ngày mai, đến ngày toàn thắng, bố mẹ được gặp lại các con công thành danh toại. Thực danh, chứ không là hư danh. Ấy là cái mộng của bố được thực hiện. Bố mẹ sẽ sung sướng biết dường nào. Cái cơ nghiệp của bố, nhà in mấy ngôi nhà nhỏ dành cho các con, có tan nát, phỏng có thấm dọc đâu. Trước kia sợ gì bố mẹ chịu khó dành dùm, là có ý mong gia đình thoát cảnh nghèo túng, để các con dư đủ học hành cho thành tài. Bố mẹ cam chịu cảnh túng bấn, để dành cho các con. Các con mà cố tiến bộ, góp phần vào công cuộc kháng chiến kiến quốc đến lúc thành công, là rửa cho bố cái tội ngu đần không làm gì có ích được cho tổ quốc, ngoài cái tâm thiết tha từ thuở thanh niên, vẫn mong cho nước mình mở mày tỏ mặt với toàn cầu. Mình hèn không làm được, thì di lại ý chí cho các con. Này, thấy các con và rể đều làm được như ý muốn của mình, thì bố vui lắm. Trước có tin Tường Kính và Nhuận đã hy sinh ở Nha Trang, té ra là sai. May lắm đa, hoan nghênh tổ quốc kiện nhi. Tổ quốc có những bài kiện nhi như thế, một ngày kia, đất nước tất được tới địa vị hùng cường. Hôm đi xem trưng bày các ảnh phóng to, lễ khai giảng trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở phòng thông tin phố Tràng Tiền, bố mừng lắm. Năm các con hùng dũng lắm. Bỏ những năm trước, mỗi khi nói đến quân đội Nhật Bản hùng mạnh, thì bố cứ như thèm rõ dãi. Việc để con an tâm khỏi phải lo lắng gì về gia đình, ảnh hưởng đến công tác. Bố của con, Trần Phương. Tại bút. Lúc này ta đâu có hạm đội thủy quân để tiến ra đại dương. Mới có lục quân, nếu cần phải có bí danh, thì bố đặt cho con bí danh là Nguyễn Tiến Quân. Được chứ con? Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội của nhà văn Sương Hải. khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình. Dù chiều đã chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ, tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô. Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế. Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi, vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường giàu dài nắng mưa, bên quán nhỏ em buồn nghe lá thu chiều mưa xa răng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước Hồ Thu. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.